Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có thể dò xét được không? Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, nơi đây không khí không có lưu thông, cũng không thể ánh mặt trời. Tốc độ của tà khí tiêu tán rất chậm. Trước đây tại âm sào có bao nhiêu ngừng tụ tà khí, thời gian một tuần tối đa cũng chỉ tương đương với bên ngoài một ngày một đêm. Với pháp lực của ta, làm cho tà khí hiện hình cách một ngày không có vấn đề gì hết. Chờ đợi không bao lâu, pháp dược màu đỏ cũng dần dần nhạt đi. Chỉ có ở góc giường bên trái còn lưu lại một dấu ấn, hình như là mấy ngón tay. Quả như là có. Chỉ cần có vết tích để lại, vậy thì dễ. Diệp Thiếu Dương vẽ vài nét bút trên dấu ấn mấy ngón tay, không chờ để khô tự nhiên mà trực tiếp dùng địa hỏa phù đem cái nét vẽ hơ cho khô. Hình dạng một bàn tay hoàn chỉnh xuất hiện. Ngón tay rất dài, đầu ngón tay nhọn mảnh, không thể nào là của loài người. Đây là của quỷ, Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi tới hướng đối diện bàn tay của quỷ, dùng pháp dược lúc trước vẽ lên mặt đất một đường thẳng, ngăn cách với bên ngoài phòng. Sau đó dùng phù đốt lửa khô, rồi trên mặt đất cũng xuất hiện thêm nhiều dấu ấn bàn tay như vậy. Điều phối ba lần pháp thủy không ngừng vẽ, hiện ra trước mắt ba người là 10 dấu tay quỷ và vết chân từ trên ván giường kéo dài đến bên ngoài. Dấu tay cuối cùng xuất hiện trên mặt tường mà Diệp Thiếu Dương đã quan sát, cao ngang thân người, 5 ngón tay mở ra vô cùng rõ ràng. Ta nói không sai chứ, đây chính là nơi con quỷ biến mất, Diệp Thiếu Dương nói. Trương Tiểu Nhụy nghi ngờ, người nói là quỷ xuyên tường đi ra, thế nhưng nữ sinh kia thì sao? Nàng là bị quỷ bắt đi, lẽ nào nàng cũng xuyên tường biến mất? Không sai, là nàng quả thật biến mất như vậy đâu, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Làm sao có thể? Lẽ nào trên đời này có thuật xuyên tường thật à? Diệp Thiếu Dương đáp, đây chính là điểm mấu chốt trong toàn bộ sự kiện. Tạ Vũ Tình lại thêm một lần quan sát từ đầu đến cuối dấu ấn và vết chân. Nhìn qua giống như là nàng đang bò ở dưới đất. Hơn nữa dấu tay chỉ có tay phải, không có tay trái. Tay trái của nó dùng để ôm nữ sinh kia, Diệp Thiếu Dương suy đoán. Tạ Vũ Tình lấy đèn pin chiếu xuống nơi thủ ấn biến mất, suy nghĩ một hồi lâu. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên không kiên nhẫn, cô nhìn cái gì? Nhìn nữa cũng không nhìn ra được cái gì đâu. Các người xem động tác này như là đang làm gì? Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhụy nhìn một hồi đều lắc đầu. Tạ Vũ Tình quỳ trên mặt đất, đôi chân đạp lên các vết chân, bắt chước tư thế vươn một tay đặt lên trên tường. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Ở đây là cái gì vậy? Theo góc độ hình học mà phán đoán thì động tác như thế này nhất định là đang đẩy vật gì. Hơn nữa dấu tay cuối cùng so với các dấu tay khác cũng rõ nét hơn, chứng tỏ là nó đang dùng lực, Trương Tiểu Nhụy nói. Trước mặt là tường, nàng lẽ nào là dùng sức đẩy tường? Nhưng mà tường này đâu có động đâu. Diệp Thiếu Dương nhớ tới điều gì, xoay người đến trước cửa, ngón tay đo độ cao của chốt cửa, sau đó quay trở lại trước dấu tay kia mà đối chiếu, rồi hít sâu một hơi. Tạ Vũ Tình lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người cùng gật đầu. Nó là đẩy cửa đó. Tạ Vũ Tình hít sâu, Trương Tiểu Nhụy ngẩn người. Cửa ở đâu? Diệp Thiếu Dương nói. Cửa đâu chưa biết, nhưng chiều cao vừa khớp với vị trí đóng cửa. Cô nhìn thử xem, nếu như trước mặt cô có một cánh cửa không dễ mở mà cô lại muốn đẩy ra thì cô sẽ đẩy chỗ nào? Trương Tiểu Nhụy đi tới trước cửa ký túc xá, khua chân múa tay vài cái. Là trước mặt, cũng có thể là ở vị trí đóng cửa. Nếu như cô biết cánh cửa này là dùng lực có thể đẩy ra, nhất định là cô sẽ dùng sức để đẩy vị trí khóa cửa. Bởi vì khóa được mở thì cửa cũng sẽ mở. Trương Tiểu Nhụy đảo trong mắt nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, lập tức chân mày nhíu lại. Nhưng mà nơi đây chỉ là một bờ tường, đâu có cánh cửa. Hơn nữa đằng sau tường đâu có gì đâu, Trương Tiểu Nhụy nói, chính là mấu chốt trong toàn bộ sự kiện. Diệp Thiếu Dương cảm giác lấy dũng khí, nếu như có thể đem cái vấn đề này giải quyết, như vậy chân tướng của câu chuyện sẽ không còn xa nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn dấu tay sau cùng, rơi vào trầm tư. đi thôi, quay lại. Diệp Thiếu Dương bảo hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.